Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592 Ninh An. Tỉnh lại, kia long thấy Ninh An tránh đi. Vung cái đuôi, hướng tới Ninh An đánh đi. Thấy nó cái đuôi lại đây. Ninh An dùng trong tay kiếm một chắn. Toàn bộ cánh tay đều bị chấn tê dại. Kiếm cũng rớt đi xuống. Có thể nghĩ. 14 cấp ma thú uy lực rốt cuộc cường đại đến mức nào? Ninh An, liền ở kia long quay đầu hướng tới Ninh An công kích lại đây thời điểm. Một phen màu lam trường kiếm bay tới, ngăn cản cái kia long. Ninh An quay đầu nhìn lại, nhìn đến đế tinh thần cũng xuống dưới lại đây. Nhăn nhăn mày, đang muốn quá khứ thời điểm, đáy biển không biết đi lên thứ gì, đột nhiên xông lên đi. Đem Ninh An cấp nuốt đi xuống. Cái kia long có chút há hốc mồm. Đế tinh thần cũng sững sờ ở tại chỗ. Nhìn kia thật lớn ma thú. Đế tinh thần đem tinh hà kiếm triệu hoán trở về. Không màng phía sau cái kia long. Lập tức hướng tới kia ma thú mà đi. Đem Ninh An nuốt vào kia chỉ ma thú tương đối kỳ lạ. Toàn thân đều mọc đầy mao. Cùng tứ chi không sai biệt lắm trường. Đỉnh đầu trường hai chỉ cự giác. Thấy đế tinh thần công kích nó, kia ma thú không né không tránh, đem đế tinh thần toàn bộ công kích đều kháng xuống dưới. Cố tình nó còn không có cái gì cảm giác, hoàng trong điện mặt, nhìn kia hết thảy ứng hồng mấy người không khỏi sốt ruột lên. Này xem như sao lại thế này, Ninh An cư nhiên bị cái kia hắc mao quái cấp nuốt. Nam nhân bàn tay trắng vung lên, hình ảnh một cái thay đổi. Liền đến kia hắc mao quái trong bụng, ở nó trong bụng, Ninh An lẳng lặng nằm ở nơi đó, đã mất đi ý thức, tỉnh lại, ứng hồng đôi tay bắt lấy kia nhà giam. Trên mặt tất cả đều là sốt ruột thần sắc, liền ở mấy người nhìn chăm chú hạ, kia hắc mao quái trong bụng bắt đầu chảy ra một ít ghê tởm chất lỏng đồ vật. Bất quá chất lỏng kia đồ vật lưu tương đối thong thả. Nhưng là ứng hồng mấy người lại rõ ràng nhìn đến, chất lỏng kia chảy qua địa phương, nguyên bản có xương cốt đều bị hòa tan, không dám tưởng tượng, những cái đó chất lỏng chảy tới Ninh An trên người sẽ thế nào. Ninh An, tỉnh lại, bất chấp bên cạnh chính là Tiêu Lương Sinh bọn họ. Ứng hồng hô ra tới, dưới loại tình huống này, ai còn cố được cái kia, Ninh An nếu là lại không tỉnh lại. Liền phải bị hòa tan. Ninh An, Ninh An, cầu xin ngươi, mau tỉnh lại. Mộ Dung Lan nhìn kia hình ảnh, sốt ruột đều mau khóc. Tiêu Lương Sinh ngay từ đầu là không có gì phản ứng. Đường ứng hồng hô lên Ninh An hai chữ thời điểm, Tiêu Lương Sinh nguyên bản đặt ở bên cạnh hai tay đột nhiên nắm chặt. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh, liền chớp mắt cũng không dám chớp quá thường xuyên. Mạn Yêu vừa nghe ứng hồng Mộ Dung Lan kêu nàng Ninh An. Đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó cũng liền minh bạch Mộ Dung Lan bọn họ vì cái gì sẽ ở Tu La Thành. Vì cái gì Tu La Thành Dực Long Thú sẽ đi tiếp bọn họ. Tiêu Giao, Ninh An nhất định sẽ không có việc gì, đúng hay không, mới biết được Ninh An còn sống. Này trong nháy mắt, Ninh An lại gặp phải bị hòa tan nguy hiểm. Mạn Yêu tâm tình đặc biệt khó chịu, nhất định sẽ không có việc gì, Tiêu Dao đem Mạn Yêu ôm vào trong ngực. An ủi nàng, bị chóc hồn phách đều có thể sống sót nữ nhân, như vậy sẽ kia dễ dàng liền chết, nhất định sẽ không có việc gì. Không xong, nhìn những cái đó chất lỏng ly Ninh An càng ngày càng gần. Ninh An lại động đều không có động một chút, mọi người không đều đến độ sốt ruột lên. Duy độc vị ương lòng có không cam lòng, bởi vì nàng tại đây phía trước, đã đem cái kia kêu Ninh An người hỏi thăm rất rõ ràng. Nàng cũng biết, nàng hiện tại thân thể này chính là nữ nhân kia, không nghĩ tới nàng không có nguyên bản thân thể, lại có một khối so nguyên bản thân thể càng tốt thân thể. Hết chương.